xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dã Vọng, cuối cùng huynh cũng đến rồi, mau giúp ta dập lửa đi. Cha ta không có nhà cháy tiếp nữa, đồ đạc nhà ta sẽ cháy hết mất. Hu hu hu hu. Thẩm Dã Vọng vừa đến, nàng ta lập tức như thấy cứu tinh, hu hu hu khóc lên, dường như hoàn toàn không nghe thấy lời của trách lạnh lùng của hắn. Không cứu, lúc ngươi mắng người khí thế như vậy, tin là ngươi có thể tự cứu hỏa cho nhà mình rồi. Thẩm Dã Vọng không cần suy nghĩ từ chối luôn, hắn không muốn giúp loại người đáng ghét này chút nào. Ta không có, là nàng ta bắt nạt ta trước. Thẩm Dã Vọng sao huynh có thể thiên vị nàng ta chứ? Hu hu hu, nàng ta không có ý tốt với huynh đâu, nàng ta chỉ nhắm vào tiền nhà huynh thôi. Hu hu hu. Dư Niên khóc lóc thảm thiết, khẽ bước về phía Thẩm Dã Vọng hai bước. Ba người này tiết lộ ra không ít thông tin, những người có mặt lập tức không hóng vụ cháy nữa, mà chuyển sang hóng chuyện người này. Ồ, hóa ra con gái Dư gia thích Thẩm công tử à? Bảo sao thấy mấy lần nàng ta cứ lân la bên cạnh người ta. Nhưng không biết Giang Du Du cũng thích Thẩm công tử. Ánh mắt tò mò của mọi người lập tức tập trung vào mặt ba người. À, đúng đúng đúng, ta chính là thích tiền của Thẩm Dã Vọng đấy. Tiền ai mà chẳng thích. Cô không thích tiền à? Không có tiền cô đi uống gió Tây Bắc sao? Giang Du Du lười cả phản bác, trực tiếp chui ra từ sau lưng Thẩm Dã Vọng, nhận luôn lời vu khống này. Nếu ở đây không có ai khác, nàng nhất định sẽ khoác tay Thẩm Dã Vọng, khiến nàng ta tức chết. Nhưng đáng tiếc là, Thẩm Dã Vọng dù có tiền, cũng sẵn lòng cho ta, chứ không phải cho cô, Thẩm Dã Vọng huynh nói có đúng không? Giang Du Du liếc nhìn hắn, trong mắt như bùng cháy một ngọn lửa, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm. Du Du nói đúng, Thẩm Dã Vọng không chút do dự gật đầu, Du Du nói gì cũng đúng cả. Nghe thấy chưa, đừng có tự làm tự chịu coi ta là tình địch của cô. Cô xem lại mình có xứng không đã. Các ngươi đều bắt nạt ta, ta phải mách cha, hu hu hu hu. Dư Niên làm sao nói lại được hai người này chứ, khóc lóc lê bước đi. Thế này thì hay rồi, nàng ta hoàn toàn quên bén mất căn nhà đang cháy phía sau. Cái nhà này cuối cùng cũng không giữ được rồi. May mà nhà cạnh nhà Dư Niên cũng không quá gần, bây giờ cũng không có gió, tạm thời chưa lan sang nhà khác được, nên mọi người cứ mặc kệ. Để nó cháy rụi hoàn toàn, cho đến khi sắp nổi gió, mới dập lửa theo sự chỉ huy của Lý Chính. Người dập lửa cẩn thận ngửi ngửi không khí, nói với người bên cạnh. Sao có mùi phân thế nhỉ? Bên cạnh, Lý Chính Thôi Thành Quang lập tức kẹp chặt mông, làm như không có chuyện gì bỏ đi. Ủa, lại không còn nữa. Hai người lẩm bẩm không ngớt. Cha, cuối cùng cha cũng về rồi, nhà chúng ta không còn nữa rồi, hu hu hu. Dư Niên cuối cùng cũng gặp được cha ở đầu làng, lập tức lại khóc lên, mặt mày sưng húp cả lên. Đang yên đang lành sao lại không còn được? Cha Dư Niên không hiểu, rất không hiểu, ông ta chỉ đi chợ một chuyến, sao về nhà lại không còn nữa? Nói đến nguyên nhân, Dư Niên không dám lên tiếng nữa, chỉ mơ hồ đổ trách nhiệm lên đầu Giang Du Du. Tại nàng ta hết, nếu không phải nàng, sao nàng ta lại tức giận, sao lại nghĩ đến việc đờ? Em mở một con hình nhân giấy rồi đốt để chút giận. Nếu không phải vì thế, làm sao nhà lại cháy được? Sau đó không ai cứu hỏa. Chắc chắn cũng là do nàng. Giang Du Du hoàn toàn không biết đầu mình lại bị úp một cái nồi đen nữa. Đuổi được đồ mốc Dư Niên đi rồi. Nàng đang vui vẻ lắm. Nghiêng đầu nhỏ cười tươi nhìn Thẩm Dã Vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dã Vọng, có thể giúp ta một việc hay không? Cách chương.